Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 347, thành chủ ngươi tham gia sao? Góc truyện audio.com. Hắc Long hạng liên ba chiều ở 2000 tả hữu, bỏ thêm 2000 công kích, đồng thời cụ bị 4 cái đặc hiệu. Đặc hiệu 1, đồ long kỵ sĩ, đối với long tộc thương tổn đề thăng 30, đặc hiệu 2. Cường hóa công kích, cường hóa tiếp theo phổ thông công kích, thương tổn đề thăng 200. Làm lạnh 30 giây, đặc hiệu 3. Chí chi tử địa, chủ động sử dụng phía sau. Tổn thất 20, sinh mệnh hạn mức cao nhất lượng máu. Từ nay về sau mỗi giây tổn thất 1 lượng máu, đồng thời thu được trạng thái. Chí chi tử địa, mỗi tổn thất 1 HP, đề thăng tốc độ công kích 4. Đặc hiệu 4, long huyết sôi trào, chủ động sử dụng phía sau. Tổn thất trước mặt 80, sinh mệnh lượng máu, thu được, long huyết sôi trào, trạng thái, hết thảy thương tổn đề thăng 80. Này trạng thái có thể cùng, chí chi tử địa, cùng tồn tại, long huyết sôi trào nói là thương tổn đề thăng 80. Ý vị này không đơn giản chỉ lực công kích, tỉ như 100 vạn độc công, cũng sẽ đề thăng tới 180 vạn. Ôi ta đi! Dây chuyền này mạnh mẽ là mạnh mẽ. Thế nhưng dường như đều là tổn hại 800 đả thương địch thủ 1000 đấu pháp A, lục thần hít vào một hơi. Động một chút là tự mình hại mình một cái. Nhất là cái kia long huyết sôi trào. Một cái tự mình hại mình trước mặt 80. Lượng máu, coi như là đầy máu. Dùng về sau cũng trong nháy mắt máu đỏ. Bất quá nghĩ lại. Lục thần dường như cũng không có gì phải sợ. Ta có hai cái mạng. Dùng kỹ năng này ngược lại cũng không phải rất nguy hiểm. Hơn nữa nếu như ta sử dụng cung tiễn, đối phương cũng rất khó đánh tới ta. Bất kể, hạng liên so với trước kia tốt. Đeo lên trước, đặc hiệu nha. Ba vị trí đầu cái đều có thể dùng một chút. Sau cùng long huyết sôi trào. Đến lúc đó xem tình huống A, đánh chết thâm uyên hắc long phía sau. Lục thần thu được muôn đời sinh tử môn một lần nữa thiết lập quyền lợi. Không đúng, một phần vạn một lần nữa thiết lập. Vậy trong này sinh môn ta liền không đi được. Sinh môn thông quan rất nhiều người. Thế nhưng lục thần sở dĩ còn muốn đi xông vào một lần. Chủ yếu nghĩ tới một vấn đề. Nếu như thông quan hết thảy sinh môn, có thể hay không cũng có tưởng thưởng đặc biệt đâu. Coi như thưởng cho không bằng 100 tử môn tốt. Nhưng tốt xấu vậy cũng có một tưởng thưởng gì a? Lục thần phát huy trọn vẹn hắn tham lam bản tính. Quảng cáo, ngược lại cũng là luyện cấp. Soát hết sinh môn lại thiết lập lại a, nói xong. Lục thần mở ra điên cuồng cầy phó bản hình thức. Sinh môn độ khó so với tử môn nhỏ hơn nhiều lắm. Chẳng những không có bất kỳ hạn chế nào. Hơn nữa còn có các loại các dạng tăng ích gia trì. Soát hết đệ nhất cái phó bản. Lục thần chỉ dùng 22 phút. Còn bà nó, 22 phút, lại có thể có người so với ta thời gian sử dụng ngắn hơn. Lục thần chứng kiến cánh cửa này trải qua sử ký lục. Có người 17 phân nhiều một chút liền thông quan. Rất khó tưởng tượng, có người so với bây giờ lục thần còn mạnh hơn. Đúng rồi, chẳng lẽ là trò chơi độ khó tăng lên nguyên nhân? Quên đi, mục đích của ta là soát hết hết thảy sinh môn. Không cần phá kỷ lục, chỉ là 99 sinh một tử môn. Thì có 100 cái phó bản, coi như một giờ soát hai cái. Cũng muốn 50 canh giờ. Phía sau còn có mặt khác 100 cánh cửa chờ đấy lục thần. Đây tuyệt đối là một cái thật lớn công trình. Xem ra muốn ở nơi này phó bản đợi một đoạn thời gian. Sau 4 ngày, lục thần rốt cục một lần nữa thiết lập phó bản. Tiến nhập 99 chết một sinh môn. Đánh hai cái nơi này tử môn. Lục thần phát hiện, nơi này tử môn độ khó cùng phía trước cái kia độc lập tử môn kém xa. Mặc dù có một ít debuff hạn chế, nhưng chỉ cần làm cho lục thần sử dụng kỹ năng, vấn đề cũng không lớn. Vấn đề duy nhất chính là, Thật muốn soát ói ra điên rồi a. Tuy là đánh không ít trang bị, cũng không có cực kỳ tốt. Thực sự là bối. Tài liệu ngược lại là đánh một đống lớn. Quên đi, về thành trước xử lý xuống ba lô. Nhìn nhìn lại nơi nào làm hắc tinh tiễn. Dứt lời, Lục Thần tạm thời ly khai phó bản. Đi trước tự do chi thành. Lăng Thiên bọn họ cũng không có đoạt lại chủ thành ý tưởng. Không biết là thực sự bỏ qua, hay là đang cái nào nằm gai nếm mật đâu. Lục Thần cũng mặc kệ bọn hắn. Trở lại thành thị, đem trong túi đeo lưng một đống lớn tài liệu toàn bộ để vào thành thị thương khố. Thương khố thật lớn, chỉ có một mình ta dùng còn rất thoải mái. Lục Thần mỉm cười. Bây giờ tự do chi thành người chơi số lượng dường như ngược lại không có trước đây sinh ra. Từ trên đường phố không nhiều người chơi trong miệng, Lục Thần đã biết nguyên nhân. Tuy là hắn hủy bỏ nơi này không hợp lý điều khoản. Thế nhưng hắn đánh bại thánh môn phía sau, cũng ý nghĩa cấp 60 bản đồ trong vòng lớn nhất công hội giải thể. Ở trò chơi độ khó tăng gấp bội ngày hôm nay. Những cái này nguyên thánh môn thành viên mất đi đại thụ thừa lương. Lần nữa phân giải làm từng cái đoàn đội nhỏ. Không thể không bị ép phản hồi các đại tân thủ thôn. Trên thực tế, thánh môn giải thể mới chính thức đưa đến người chơi phản hồi tân thủ thôn lớn nhất dậy sóng. A Tây A, ta rốt cuộc làm cái gì? Lục Thần trong lòng không gì sánh được phiền muộn. Thành chủ, mặc dù bây giờ có rất nhiều người đang mắng ngươi, thế nhưng ngươi cũng không cần nản lòng. Một gã người qua đường nói với Lục Thần, cái này căn bản cũng không phải là vấn đề của ngươi. Là cái kia trời giết duy ngã độc cuồng gây hỏa. Tiểu tử kia ta thật hận không giết được hắn. Lục Thần biểu tình có chút cứng ngắc. Hiện tại toàn bộ server người chơi chúng chủ đánh hắn. Một người đi ngang qua người chơi một nghe được bên này có người ở mắng duy ngã độc cuồng. Lập tức lại gần, rất có chủng chỉ cần mắng duy ngã độc cuồng. Chúng ta chính là bằng hữu cảm giác. Người càng ngày càng nhiều vây quanh. Cũng không phải sao, ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải toàn bộ server người đồng thời căm hận một người tình huống. Đây chính là tinh hệ phục A. Tương đương với toàn bộ tinh hệ đều ở đây đuổi giết hắn. Hiện tại tiền thưởng đã đến 600 vạn. Vẫn còn ở phòng. Ta đã nói với ngươi. Hiện tại mọi người đều là mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng. Trò chơi khó như vậy. Trên tay người nào có tiền nhàn rỗi a? Nhưng tuy vậy, bây giờ còn là có rất nhiều người kiên trì mỗi ngày tăng chúng chủ kim ngạch. Quảng cáo. Thật vậy chăng? Nên như vậy, người qua đường giáp nhất thời có vẻ tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Chỉ cần chúng ta mỗi người mỗi ngày có thể xuất ra một kim tệ. Nhiều người, thời gian dài, nhất định có thể mời được những siêu cấp cường giả kia xuất thủ. Đối với, chúng ta hẳn là khởi xướng một cái hoạt động, đã bảo mỗi người mỗi ngày một kim tệ. Thành chủ. Người cũng tham gia a, nếu không phải là hắn. Người tự do chi thành tuyệt đối kín người hết chỗ. Đối mặt nhiệt tình mời. Lục Thần đã thương tâm gần chết. Chuyển biến người nào thiết a, hắn đời này phỏng chừng đều không ngóc đầu lên được. Nỗ lực lên, Lục Thần một mặt lòng đang dì máu. Một mặt bài trừ vẻ mỉm cười. Cổ vũ đại gia tiếp tục chúng chủ treo giải thưởng chính mình. Lão tử quá khó khăn. Mau rời đi đất thị phi này. Lục Thần chạy đi vũ khí hao tài thương nhân cái kia. Phi vũ tiễn, tật phong tiễn, huyền thiết tiễn, hắc thiết tiễn, dựa vào, còn kém một chữ, vẫn lật tới một trang cuối cùng. Lục Thần mới phát hiện hắn muốn tìm cái chủng loại kia tên. Còn bà nó, một kim một chi, Lục Thần kém chút hỏng mất. Lão bản. Người đây là đoạt tiền A, đây là tên A, một lần chiến đấu không biết muốn tiêu hao bao nhiêu. Cái giá tiền này tuyệt đối giá trên trời. Hắc hắc, thành chủ, người trong túi đeo lưng không phải có 400 vạn nha. Chút tiền lẻ này cũng không bỏ được hoa. Chấm, Lão bản có thể chứng kiến lục thần trong túi đeo lưng kim ngạch. Vẻ mặt cười gian, bên cạnh một cái đã ở xem mùi tên người chơi sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nghiêng đầu bất khả tư nghị nhìn lục thần. 400 vạn, thổ hảo a, thánh môn hận lục thần tận xương. Kết quả cũng chỉ là đem tiền thưởng đề thăng tới 200 vạn. Toàn bộ server người chơi chúng chù. Đến bây giờ mới, chỉ có 600 vạn. Kết quả người này cá nhân thì có 400 vạn. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.